Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2845, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong kiếm thần gia tộc, Diệp Thị Nhất Tộc phòng khách chính bên trong, Diệp Kiếm Tôn sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, một tấm mặt âm trầm đều đủ để chảy ra nước, hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt phía dưới, không nghĩ tới vậy mà nhường Lâm Bạch đi lên rồi. Mà ta càng không nghĩ đến chính là, Lâm Bạch thế mà cùng Độc Cô gia tộc có sâu như vậy giao tình. Độc Cô Kiếm Tôn lão hồ ly này a, không hiển sơn không lộ thủy, thế mà lôi kéo được Lâm Bạch. Xem ra lần này Lâm Bạch không xa vạn dặm từ Đông Châu đi vào kiếm thần gia tộc. Chính là Độc Cô gia tộc muốn hắn tới đi. Diệp Kiếm Tôn thấp giọng nói ra, bây giờ Diệp Kiếm Tôn nhìn thấy Lâm Bạch cùng Độc Cô gia tộc thân cận như thế, liền suy đoán Lâm Bạch đi vào kiếm thần gia tộc chính là bị Độc Cô gia tộc mời mà đến. Nó mục đích chính là muốn để Lâm Bạch leo lên kiếm thần sơn, vì Độc Cô gia tộc tìm kiếm cơ duyên. Nghe thấy Diệp Kiếm Tôn suy đoán, Diệp Kình Thiên nói ra, Kiếm Tôn lời ấy cũng không phải không có đạo lý. Cái kia Lâm Bạch chính là Đông Châu Thánh Tử. So với Bắc Châu, Đông Châu tài nguyên tu luyện phong phú hơn. Lâm Bạch không có đạo lý đến Bắc Châu. Nếu là chính như Kiếm Tôn lời nói, Lâm Bạch là bị Độc Cô gia tộc âm thầm mời tới. Mà Lâm Bạch thông qua Thiên Kiếm Thành tiến vào kiếm thần gia tộc, chính là Độc Cô gia tộc một tay an bài, vì che giấu tai mắt người. Diệp Kình Thiên thản nhiên nói. Diệp Kiếm Tôn thấp giọng nói ra, ta đến là nói thầm Độc Cô Kiếm Tôn lão già này. Những này sẽ không tốt. Mặc kệ Lâm Bạch ở trên kiếm thần sơn đạt được cái gì, chỉ cần hắn cho Độc Cô gia tộc, vậy liền không được bao lâu, Độc Cô gia tộc liền sẽ lại lần nữa quật khởi. Đây đối với Diệp Thị Nhất tộc cũng không phải cái gì sự tình tốt a. Diệp Kình Thiên hai mắt lóe lên, khẽ gật đầu. Diệp Kiếm Tôn thấp giọng nói ra, nhất là bí mật kia, nếu như bị Độc Cô gia tộc võ giả biết rồi, sợ rằng sẽ lập tức cùng chúng ta Diệp Thị Nhất tộc trở mặt a. Diệp Kình Thiên ý vị thâm trường nói ra, Kiếm Tôn chỗ nói chính là chấm ngoặc kép. Diệp Kiếm Tôn âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Diệp Thị Nhất tộc chính là Độc Cô gia tộc người thủ hộ, là Độc Cô gia tộc nô bộc mà thôi. Mặc dù tại trước đây thật lâu, Diệp Thị Nhất tộc các vị tổ tiên vì thoát khỏi cái này nô bộc danh hiệu, vì đó phấn đấu hồi lâu, thậm chí không tiếc hủy đi trong kiếm thần gia tộc hơn phân nửa truyền thừa điển tịch. Chỉ có là có liên quan Diệp Thị Nhất tộc điển tịch, quản chi là chỉ có đôi câu vài lời, đều bị hủy diệt. Đến tận đây, Diệp Thị Nhất tộc mới có tư cách cùng Độc Cô gia tộc sánh vai cùng. Diệp Kiếm Tôn thấp giọng nói ra. Diệp Kình Thiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi. Diệp Kiếm Quân, giờ phút này, Diệp Kiếm Tôn đột nhiên nhìn về phía bên trong đại điện nào đó một người, thấp giọng hô. Diệp Kiếm Quân hai mắt lóe lên, ôm quyền nói ra, Kiếm Tôn. Diệp Kiếm Tôn âm thanh lạnh lùng nói, ba ngày sau, chính là ngươi cùng Lâm Bạch tại Mục Sơn bên trên quyết chiến. Lúc đầu ta là rất không đồng ý cùng ngươi Đông Châu Thánh Tử một trận chiến, bởi vì như thế vừa đến, vô luận là ngươi giết Đông Châu Thánh Tử, vẫn là bị Đông Châu Thánh Tử giết, đối với ta Diệp Thị Nhất tộc cũng không quá tốt. Thế nhưng là bây giờ xem ra, ta không thể không ủng hộ ngươi đi làm như vậy. Tại Mục Sơn bên trên, ngươi phải tất yếu đem Lâm Bạch chém giết, đem hắn túi chữ vật mang về. Ta tin tưởng tại hắn trong túi chữ vật, tất nhiên còn có nó bảo vật của hắn. Có lẽ hắn sẽ ẩn tàng một chút bảo vật, không có giao cho Độc Cô gia tộc. Một khi chúng ta đạt được hắn túi chữ vật, từ trong đó tìm tới một chút bảo vật, như vậy chúng ta liền có tư cách lần nữa cùng Độc Cô gia tộc bình khởi bình tọa rồi. Diệp Kiếm Tôn kiên định nói ra, người có nắm chắc giết Lâm Bạch sao? Diệp Kiếm Tôn hỏi. Diệp Kiếm Quân nghe thấy Diệp Kiếm Tôn duy trì hắn đi đánh với Lâm Bạch một trận, lúc này vừa cười vừa nói, xin mời Kiếm Tôn yên tâm, ta lần này tuyệt đối sẽ không thua, mà lại sẽ gọn gàng đem hắn đánh giết. Ta cũng sẽ để cho toàn bộ thiên hạ võ giả biết, tại thanh niên đồng lứa bên trong kiếm tu, chính là bằng vào ta Diệp Kiếm Quân cầm đầu. Diệp Kiếm Tôn có chút tán thưởng nói ra. Tốt, có bực này quyết đoán, ta liền tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, trong kiếm thần gia tộc, Độc Cô nhất tộc, phòng khách chính bên trong, chỉ có Độc Cô Kiếm Tôn cùng mặt khác mấy vị trưởng lão ở đây. Ngọn đèn hôn ám bên trong, mặt khác mấy vị trưởng lão thấp giọng nói ra. Kiếm Tôn, mặc dù Lâm Bạch Thánh Tử đưa lên ngọc giàn, nhưng là chỉ có một viên. Ta không tin hắn tại kiếm thần trên đường liền đạt được như thế một viên ngọc giản. Hắn tất nhiên có điều giấu giếm. Độc Cô gia tộc trưởng lão nhao nhao nói ra. Mặt khác mấy vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Độc Cô gia tộc giờ phút này cầm ngọc giản. Khẽ cười nói. Coi như hắn có điều giấu giếm. Thì tính sao? Chúng ta có thể hắn như thế nào? Mặt khác mấy vị trưởng lão sững sờ. Nói ra. Cần phải nhường hắn đem túi chữ vật giao ra, để cho chúng ta hảo hảo điều tra. Độc Cô Kiếm Tôn nghe chút lời này, cười ha ha một tiếng nói. Điều tra hắn túi chữ vật. Hừ hừ, ta nhìn ngươi là còn chưa có tỉnh ngủ đi. Các ngươi đừng quên, hắn là thân phận gì? Hắn chính là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Chính là Đông Châu Thánh Tử. Đông Châu vô số võ giả người thứ nhất. Coi như hắn trong túi chữ vật có điều giấu giếm. Chẳng lẽ chúng ta thật đúng là dám lưu lại vị này Đông Châu Thánh Tử sao? Nếu là chúng ta cưỡng ép đem hắn lưu lại, chuyện này truyền đến Đông Châu Học Cung. Ngươi cho rằng Đông Châu Học Cung cái kia tứ đại gia tộc cổ xưa thật là một đám phế vật sao? 10 vạn năm trước, Thần Ma Tông chính là thiên hạ đệ nhất đại tông môn. Mà 10 vạn năm sau đó, mặc dù Thần Ma Tông sụp đổ, nhưng một trong số đó thần tông còn sống sót, lại như cũ là bây giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay thực lực. Các ngươi vĩnh viễn đừng đi coi thường Đông Châu Học Cung thực lực. Độc Cô Kiếm Tôn lạnh như băng nói. Mặt khác mấy vị trưởng lão không cam lòng nói ra. Kiếm Tôn, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Bạch đem chúng ta kiếm thần gia tộc bảo vật đều mang đi sao? Độc Cô Kiếm Tôn nhẹ nhàng nói ra. Hắn bây giờ trên đỉnh đầu có Đông Châu Học Cung Thánh Tử danh hào. Ở trên man cổ đại lục dám động hắn người. Ngoại trừ Trung Ương Thánh Quốc bên ngoài. Không còn gì khác thế lực dám đả thương hắn rồi. Huống hồ, chúng ta đã được đến chúng ta muốn đồ vật rồi. Mai đạo vận này ngọc giản. Đầy đủ để cho chúng ta Độc Cô gia tộc lại lần nữa đi về phía huy hoàng rồi. Ta có thể bằng đột phá này đạo cảnh. Độc Cô Kiếm Tôn nắm chặt ngọc giản, thần sắc tràn ngập cuồng hỉ. Chúc mừng Kiếm Tôn, mặt khác mấy vị trưởng lão nghe chút. Lúc này kích động nói, Độc Cô Kiếm Tôn mỉm cười nói. Đương nhiên, ngoại trừ như thế ngọc giản bên ngoài, Lâm Bạch còn đưa cho chúng ta mặt khác một món lễ vật. Ta nguyên bản một mực coi là, Diệp Thị nhất tộc chính là cùng chúng ta Độc Cô gia tộc cùng tồn gia tộc. Thế nhưng là Lâm Bạch bây giờ lại nói, Diệp Thị nhất tộc vẻn vẹn chúng ta Độc Cô gia tộc nô bộc. Vậy thì không thể không khiến ta lại lần nữa cân nhắc Diệp Thị nhất tộc tồn tại. Cái kia mấy vị trưởng lão vì đó sững sờ, nhớ tới Diệp Thị nhất tộc thời điểm, trên mặt đặc biệt âm trầm. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra, ta có thể dễ dàng tha thứ Diệp Thị nhất tộc tồn tại. Nhưng là ta không thể chứa dễ kiếm thần gia tộc tại cổ lão trong 5 tháng. Mất đi những cái kia truyền thừa điển tịch, ta càng không thể chịu đựng một cái phạm thượng, lấy nô phản chủ gia tộc, tồn tại ở ta dưới mí mắt. Nhưng là sự tình này, không thể sốt ruột, hết thảy chờ ta đột phá đạo cảnh lại nói. Độc Cô Kiếm Tôn ngưng giọng nói, Độc Cô Kiếm Tôn nguyên bản đã là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả. Hắn cách đạo cảnh chỉ có cách nhau một đường, mà lại những năm gần đây. Hắn cảm ngộ thiên địa, tìm hiểu đạo cảnh, đã có một chút phương pháp, bây giờ đạt được cái này tạo hóa ngọc giản sau đó. Hắn càng là nhiều hơn rất nhiều nắm chắc, cho nên, Độc Cô Kiếm Tôn liền cảm giác Độc Cô gia tộc đạt được ngọc giản. Liền xem như từ Lâm Bạch chỗ nào đạt được đủ nhiều bảo vật, đến mức Lâm Bạch nơi nào còn có không có giấu đi bảo vật. Độc Cô Kiếm Tôn cũng không phải là rất lo lắng. Hết chương.